Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, đều có tâm tư. Hướng Kỳ Huyên thật sự không muốn buông tha tốt như vậy cơ hội. Nếu như có thể cùng Triệu Khoa Trưởng nhận thức, sang năm cuộc thi cho hắn đưa điểm lễ cái gì, y sĩ trưởng chức danh cũng liền có thể cầm đến. Hiện tại Dịch Đức Mẫn còn nói thỉnh Mễ Tử Hiên bọn họ ăn cơm. Hướng Kỳ Huyên nhân tiện nói, vậy ngươi nhóm ăn trước, ta đi qua, một hồi sẽ trở lại. Dịch Đức Mẫn nghe xong lời này cười đến trên mặt đều muốn nở hoa. Đồng thời không quên khiêu khích liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, Mễ Tử Hiên ngươi theo ta đoạt nữ nhân. Người đạo hạnh còn chưa đủ. Mễ Tử Hiên tựa hồ căn bản nhìn không hiểu Dịch Đức Mẫn khiêu khích ánh mắt. Hì hì cười nói, vậy cảm ơn Dịch đại phu. Dịch Đức Mẫn hào sảng cười nói, vậy ngươi nhóm ăn, chúng ta đi trước. Đường Dai Di lắc đầu nhìn xem Dịch Đức Mẫn nhỏ giọng nói, ngươi thỉnh một đầu heo, còn là một đầu không có tiết tháo chút nào heo ăn cơm. Đầu ngươi bị lừa đá sao? Mễ Tử Hiên cầm lấy chiếc đũa gõ một chút Đường Dai Di. Thời điểm này Dịch Đức Mẫn cũng đúng phục vụ viên nói, vậy bàn dưới trướng một hồi ta kết. Nói xong không quên ngay trước Hướng Kỳ Huyên mặt biểu hiện ra chính mình hào sảng, lớn tiếng nói, bọn họ nghĩ muốn cái gì các ngươi liền cho bọn hắn. Có thể lực, nhất định phải làm cho bọn họ ăn no. Ăn được, nhớ kỹ sao? Tại Dịch Đức Mẫn xem ra Mễ Tử Hiên cùng cái 16-17 tuổi tiểu cô nương có thể ăn bao nhiêu? Một bữa cơm có thể lực ăn, nhặt ăn ngon, chống đỡ chết cũng liền 4-500 khối tiền. Chút tiền ấy hắn trở ra lên, đồng thời còn có thể để lại cho Hướng Kỳ Huyên một cái hào sảng ấn tượng tốt. Này mua bán thật sự là hái hoa toán. Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa hướng lúc này hào khí vượt mây Dịch Đức Mẫn phất phất tay. Tựa hồ là tại cảm tạ hắn thỉnh chính mình ăn cơm. Dịch Đức Mẫn cũng cười hướng hắn gật gật đầu. Sau đó mang theo Hướng Kỳ Huyên tiến phòng. Bọn họ đi vào, Mễ Tử Hiên lập tức hô, phục vụ viên, phục vụ viên khẩn trương qua đây nói, tiên sinh ngài còn muốn chút gì đó. Mễ Tử Hiên ghét bỏ nhìn xem vừa rồi Hướng Kỳ Huyên cùng Đường Dai Di điểm những cái kia rau cải. Chỉ một ngón tay những vật này nói, cầm những vật này đều cho ta để một bên đi. Tinh phẩm dê béo, mập niêu đồng dạng, hắn nghĩ hạ nói, như vậy ta cũng không nói ta muốn bao nhiêu bàn. Ngươi liền xem ta ăn, đối với ngươi liền, đi a. Phục vụ viên tự nhiên sẽ không nói cái gì. Nhanh chóng gật đầu đáp ứng, vừa muốn đi Mễ Tử Hiên lại nói, Trung Hoa khói lửa cho ta tới một mảnh. Phục vụ viên làm khó, tiên sinh như vậy không tốt sao? Phục vụ viên tự nhiên không ngốc, trước mắt tiểu tử này nói rõ là muốn làm thịt vừa rồi vị kia. Ăn được cũng liền, nhưng này khói lửa vậy có một muốn liền một mảnh. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, bằng hữu của ta không có tiền làm thế nào? Để cho ngươi coi trọng ngươi liền. Khác nét mực biết không? Đúng, có mao đài sao? Không có ra ngoài mua cho ta đi. Tới trước hai bình, phục vụ viên không biết nên thế nào. Là dựa theo trước mắt tiểu tử này ý tứ mang thứ đó đi lên. Quay đầu lại vị kia tính tiền tìm chính mình phiền toái thế nào? Mễ Tử Hiên một ngạnh cái cổ. Cùng cái du côn lưu manh giống như vỗ bàn nói, dù thế nào, ta nói chuyện ngươi nghe không được, có tin ta hay không nện ngươi điếm. Thời điểm này lão bản qua, cười nói, huynh đệ xin bớt giận, sau đó đem phục vụ viên kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Phục vụ viên nhỏ giọng một chút cầm chuyện đã xảy ra nói ra. Lão bản nghĩ hạ nói, tính tiền bên kia đều người nào? Phục vụ viên nói, ta liền nhận thức bộ vệ sinh Triệu Khoa Trưởng, những người khác không nhận ra. Bất quá xem ra hẳn cũng đều là trong huyện từng cái cửa nha môn. Lão bản nghe xong lời này yên tâm, những người này cũng có tiền chủ. Đồng thời vừa rồi vị kia đã thả, nói vậy biên muốn cái gì liền cho bọn hắn. Lời là ngươi nói, làm thịt ngươi cũng không phải ta, là ngươi này đồ phá hoại bằng hữu, quay đầu lại ngươi cũng không trách được trên đầu ta. Nghĩ vậy lão bản nói, hắn muốn cái gì liền cho hắn cái gì. Đi thôi, có lão bản lên tiếng, phục vụ viên tự nhiên dựa theo Mễ Tử Hiên nói lên. Khói lửa trong tiệm liền có, trực tiếp lấy tới một mảnh, rượu mao đài trả lại thật không có. Trung quy không là cái gì quá lớn điếm, không có khả năng phòng mắc như vậy tửu. Nhưng cách đó không xa chính là siêu thị, có thể mua a. Vì vậy hai bình mao đài cũng rất nhanh cầm lên bàn. Tại sau đó để cho tất cả mọi người trợn mắt một màn liền xuất hiện. Mễ Tử Hiên bỏ qua quay hàm bắt đầu ăn. Ba lượng chiếc đũa không sai biệt lắm một bàn thịt sẽ không. Sau đó chính là một miệng lớn tửu, thịt một bàn trên bàn, chén đĩa là càng rơi càng cao. Không được nửa giờ Mễ Tử Hiên lại tiêu diệt hơn 20 bàn dê bò thịt. Một bình mao đài cũng nhanh bị hắn uống sạch. Mễ Tử Hiên bây giờ là cái gì lượng cơm ăn? Kia căn bản cũng không phải người lượng cơm ăn. Đừng nói heo, nghiêu cũng không có hắn có thể ăn. Ở nhà bởi vì tiền nguyên nhân, hắn trả lại khắc chế. Bằng không thì trong tay hắn kia hơn 10 vạn. Dùng không mấy tháng liền có thể bị hắn ăn sạch. Không có biện pháp, Mễ Tử Hiên bây giờ đang ở cường hóa thân thể của mình. Mỗi ngày lượng vận động to đến kinh người. Còn muốn phục dụng gia cường phiên bản thân thể cường hóa tề. Trong cơ thể thay thế tốc độ vô cùng nhanh. Bởi vậy hắn tự nhiên tương đối có thể ăn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên bỏ qua quay hàm tại kia hồ ăn hay. Từng cái một toàn bộ trợn mắt. Gặp qua có thể ăn, có thể chưa thấy qua có thể ăn như vậy. Còn là người sao? Đường Dai Di bất đắc dĩ thở dài nói, Mễ Tử Hiên với ngươi đi ra ăn cơm thực rất mất mặt. Ngươi không thể ăn ít một chút. Ngoặc kép chấm chấm, bên kia Dịch Đức Mẫn trả lại không biết mình hôm nay muốn xuất huyết nhiều. Lúc này đang cho Hướng Kỳ Huyên giới thiệu hắn những người bạn này. Nhất là Triệu khoa trưởng. Làm kỹ càng giới thiệu, Hướng Kỳ Huyên cũng là đối với Triệu khoa trưởng có việc muốn nhờ. Cho nên này về sau nàng cũng liên tiếp hướng Triệu khoa trưởng mời rượu. Hướng Kỳ Huyên cũng không phải là mới ra cửa trường đơn thuần sinh viên. Nàng rất rõ ràng, nghĩ tại xã hội này trải qua có tốt hơn, là phải cần quan hệ, cũng là phải cần nhân mạch vòng tròn. Hôm nay có tốt như vậy cơ hội. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hướng Kỳ Huyên nhìn lên ôn nhu yếu ớt, nhưng rất có tửu lượng. Bạch tử uống cái một cân không thành vấn đề gì. Tại tới điểm bia cũng được. Hiện trường có Hướng Kỳ Huyên như vậy cái mỹ nữ. Trên bàn rượu bầu không khí tự nhiên rất nhanh liền nhiệt liệt. Mọi người cũng rất nhanh uống thành một đoàn. Dịch Đức Mẫn không quên hiển quá nói. Huyên huyên ta hôm nay vừa mua xe, hậu thiên chúng ta đi Mạo Tử Sơn ngươi ngồi ta xe a. Gia Chí Bình để cho Mễ Tử Hiên đi mượn xe sự. Tình trừ hai người bọn họ, không ai có thể biết, tất cả mọi người cho rằng xe vấn đề khoa lý giải quyết. Nhưng bữa Dịch Đức Mẫn cảm giác nếu đi thời điểm chính mình có thể lái một xe. Đây chính là tương đối có mặt mũi sự tình. Vì vậy hắn xế chiều hôm nay cho mấy người bằng hữu gọi điện thoại mượn mấy vạn khối. Bản thân hắn này còn có mấy vạn, lại tìm cha mẹ trợ giúp một chút. Tan tầm liền nói một cỗ hơn 10 vạn tuyết Frey, vốn định hậu thiên tự cấp Hướng Kỳ Huyên cái kinh hỉ. Nhưng không nghĩ tới hôm nay tại đây gặp được nàng. Dịch Đức Mẫn cũng liền nói thẳng ra, sớm hiền quá dưới Hướng Kỳ Huyên cười nói. Ngươi mua xe à, nhìn không ra ngươi còn rất có tiền. Dịch Đức Mẫn nghe xong lời này lập tức có một loại lâng lâng cảm giác. hoàn toàn quên xe này là hắn đông liều tây đánh vay tiền mua. Hoàn toàn thất vọng, một chiếc xe có thể đáng giá mấy đồng tiền. Việc rất nhỏ, tơi uống một cái, hiền quá Dịch Đức Mẫn cũng chưa hạ thấp đối thủ. Hắn nói, Huyền Huyền Mễ Tử Hiên xác định có thể lưu lại viện. Hướng Kỳ Huyên lắc lắc đầu nói, cái này ta thật không biết, ta đoán chừng không kém bao nhiêu đâu. Chủ nhiệm cùng viện trưởng đều thật thích hắn. Dịch Đức Mẫn hư tình giả ý thở dài nói, lưu lại viện đó là đơn giản như vậy sự tình. Chúng ta lúc trước tiến bệnh viện thì tình huống như thế nào ngươi không biết. Hướng Kỳ Huyên tự nhiên rõ ràng chính mình tiến bệnh viện thời điểm cũng là người trong nhà đi. Quan hệ, lại tặng lễ, hoa hết mấy vạn, mình mới tiến bệnh viện huyện. Địa phương có chút tiểu chỗ tốt, nhưng là có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là cùng thành phố lớn so với giá phòng thấp, tiêu phí thấp. Xấu chính là, mặc kệ làm gì, còn muốn dựa vào quan hệ, mà không phải nhìn năng lực cá nhân. Dịch Đức Mẫn tiếp tục nói, Mễ Tử Hiên nhà hắn điều kiện quá bình thường. Nói khó nghe, điều kiện quá kém. Cho dù chủ nhiệm, viện trưởng thích hắn, nhưng hắn ra không có tiền không quan hệ. Hắn như thế nào lưu lại viện? Ta có thể nghe nói, sang năm bắt đầu muốn vào bệnh viện chúng ta, nhất định phải 5 cái ký tên, bí thư một cái, huyện trưởng một cái, trưởng phòng vệ sinh miệng phó huyện trưởng một cái, bộ vệ sinh đang phó cục trưởng mỗi cái một cái. Cũng chính là chúng ta viện trưởng cũng không có quyền lợi để cho ai lưu lại viện. Bởi như vậy muốn vào bệnh viện lại càng khó. Ta cảm giác Mễ Tử Hiên quá sức. Đến bây giờ Dịch Đức Mẫn còn không biết cầm xưởng đóng hộp thầu. Khoán chính là Mễ Tử Hiên cha hắn. Nếu như hắn biết, những lời này hắn sẽ không nói. Có thể nhận thầu xưởng đóng hộp đó là không ai không có tiền có thể làm được sao? Dịch Đức Mẫn đây là chỉ ra Mễ Tử Hiên lưu lại viện cơ bản không có hy vọng. Để cho Hướng Kỳ Huyên thấy rõ ràng sự phát hiện này thực. Chớ cùng hắn nói chuyện gì bằng hữu, nhà của ngươi điều kiện cũng không nên, bằng không thì cũng sẽ không lưu ở khoa cấp cứu như vậy nát phòng. Nếu tại cùng Mễ Tử Hiên như vậy người, về sau ngươi thời gian sẽ rất đau khổ. Hướng Kỳ Huyên đến không nghĩ nhiều như vậy, thở dài cảm khái nói, ngươi nói hiện tại xã hội này như thế nào? Như thế nào làm gì đều muốn dựa vào quan hệ kia? Dịch Đức Mẫn cười nói, xã hội cứ như vậy, không có biện pháp a. Nói đến đây hắn đột nhiên thần thần bí bí nói, cha ta gần nhất đang giúp ta vận tác, đều ta lấy đến chủ trị chức danh, ta không chuẩn sẽ đi ngoại nhị. Việc này ngươi cũng đừng cùng người khác nói a. Ngoại nhị chính là khoa chỉnh hình, mặc kệ tại cái đó bệnh viện đây đều là hảo phòng, chất béo tối đa phòng. Hướng Kỳ Huyên thân là bệnh viện người tự nhiên rõ ràng điểm này. Nàng hâm mộ nói, yên tâm ta sẽ không nói. Vậy sớm chúc mừng ngươi. Dịch Đức Mẫn đột nhiên có thâm ý khác thở dài nói. Cha ta còn nói, về sau bạn gái của ta nếu cũng là bệnh viện chúng ta, hắn liền giúp ta đang hoạt động, cho bạn gái của ta cũng tìm hảo phòng. Dịch Đức Mẫn đây bằng với là nói, ngươi theo ta ha, chỉ cần ngươi theo ta, ta liền có thể để cho ngươi rời đi khoa cấp cứu phá địa phương. Hướng Kỳ Huyên không ngốc, cũng nghe được Dịch Đức Mẫn ý tứ, nhưng nàng lại nói, không biết bệnh viện chúng ta vị mỹ nữ kia có này hảo phúc khí. Ngươi có bạn gái, cần phải nói với ta ha. Hướng Kỳ Huyên đây là biến hướng báo cho Dịch Đức Mẫn. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Điều này làm cho Dịch Đức Mẫn nội tâm rất không thoải mái. Cho rằng Hướng Kỳ Huyên không thức thời. Hướng Kỳ Huyên cùng hắn lúc đi vào thật sự là không có nghĩ quá nhiều. Liền cho rằng đều là đồng sự. Vừa vặn hắn có quan hệ, cũng muốn mời chính mình. Chính mình liền cùng đi qua dính thơm lây. Nhưng bây giờ Dịch Đức Mẫn đem lời đều nói đến nước này. Hắn đánh cái gì chủ ý? Hướng Kỳ Huyên rất rõ ràng.